Người giàu yêu, chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 900 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 900 CSIA tay đi. Tôi chán rồi, chẳng những tàn nhẫn, còn vừa lạnh vừa cứng. Như một con sông băng có hun đốt thế nào cũng không ấm lên nổi. Cô còn có thể tươi cười mà nghiền nát trái tim anh. Lôi Duệ Tu bước lên từng bước. Bóng dáng cao lớn và khí chất cao như núi của anh áp xuống cô. Em xác định mối quan hệ giữa hai chúng ta là như vậy sao? Anh đưa tay siết cằm Ôn Tranh. Gằn giọng nói. Trong mắt em, mọi điều anh làm đều do anh tự mình ngộ nhận đúng không? Em hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của anh đúng không? Cảm nhận được, Ôn Tranh vẫn lạnh như băng. Thẳng thắn đón ánh mắt chất vấn của anh. Thản nhiên nói, có thể cảm nhận được. Cho nên tôi cảm thấy rất phiền. Anh đã cứu tôi. Nếu sau này anh cần giúp đỡ thì tôi đương nhiên sẽ báo đáp anh. Từng câu từng chữ Ôn Tranh nói ra đều rất bình tĩnh. Khiến cho Lôi Duệ Tu không cảm nhận được chút cảm xúc nào. Những dịu dàng che chở, những ngày tháng quấn quýt đầu gối tay ấp, vô số đêm nằm ngủ bên nhau. Đối với cô, đều chỉ là phiền phức thôi sao? Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu cứ đứng ở cửa ra vào như vậy. Cô cảm thấy bản thân như một đao phủ, cầm thanh đao sắc bén chém từng nhát lên khắp người Lôi Duệ Tu. Nhưng, như thế cũng tốt, lần này về Giang Nam, phúc hay họa khó mà lường được. Tiểu thất có cậu Tư Tần bảo vệ. Lôi Duệ Tu có nhà họ Lôi che chở. Còn cô muốn ra tay đánh một trận vì anh em của mình. Bọn họ đều là những người quan trọng của cô. Cô không thể để bất cứ ai bị thương. Đặc biệt là, Lôi Duệ Tu, yêu không ư, yêu chứ. Nhưng lúc liên lạc với cô, người kia đã nói ra thân phận của Lôi Duệ Tu cho cô biết. Hơn nữa còn nắm rõ tình hình nội bộ nhà họ Lôi như lòng bàn tay. Giọng nói qua máy biến âm rất quái dị. Nếu cô dám đưa Lôi Duệ Tu đến Giang Nam, tôi sẽ khiến cho cậu ta chết mất xác nơi xứ người. Ba tiếng, chết mất xác, như sét đánh thẳng vào Ôn Tranh. Cô không dám mạo hiểm, càng không dám lấy Lôi Duệ Tu ra để đánh cược với số phận. Đã vậy thì, cứ chia tay đi, bất kể trong lòng Ôn Tranh có bao nhiêu bí mật không nói thành lời. Gương mặt cô vẫn rất lạnh lùng hờ hững. Cô ngửa đầu nhìn Lôi Duệ Tu. Nhả từng chữ một. Chia tay đi. Tôi chán rồi. Chán. Trái tim Lôi Duệ Tu đập mạnh. Hơi thở anh dồn dập. Anh hít sâu liên tục một lúc lâu mới nghiến răng cười mỉa. Được lắm. Khá lắm. Ôn Tranh. Em chán rồi đúng không? Đúng. Giỏi nhỉ. Chỉ bằng một câu chán rồi mà muốn đá văng anh đi ngay sao? Lôi Duệ Tu chưa từng cảm thấy bản thân mình thấp kém thế này. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com. Anh bước tới ghì lấy gáy Ôn Tranh kéo mạnh đến sát bên mặt mình. Trợn trừng mắt cười lạnh. Ôn Tranh, em nói kết thúc thì kết thúc à? Em coi anh là cái gì? Chán rồi. Muốn anh buông tha em. Được thôi. Chờ anh chán rồi thì anh sẽ cho em đi. Lôi Duệ Tu. Anh. Ôn Tranh chưa dứt lời đã bị anh khiêng thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng 2. Cả ngày hôm đó Ôn Tranh không thể ra khỏi phòng. Cô không ngờ bình thường Lôi Duệ Tu tuy ngang ngược nhưng vẫn dịu dàng lại ẩn chứa tính cách điên rồ như vậy. Nghiên Thời Thất quay lại biệt thự nhà mình. Tâm trạng không khỏi bị bầu không khí bên kia ảnh hưởng. Cô ngồi xuống sofa trong phòng khách. Nhìn bộ trà cụ sứ men xanh trên bàn. Bứt rứt cầm chén trà lên mân mê. Trong đầu lại nghĩ tới Ôn Tranh. Ngay cả Tần Bách Duật đã xuống lầu ngồi bên cạnh mà cô còn không nhận ra. Sao vừa sang bên Ôn Tranh một lát mà về đã ngây người ra thế? Giọng nói nam tính ấm áp vang lên bên tai. Nghiên Thời Thất. A, một tiếng. Ngửa đầu nhìn gương mặt tươi cười của anh. Cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Than thở kể cho anh nghe chuyện nhà bên cạnh. Cuối cùng cô còn hậm hực. Quan hệ giữa Tranh Tranh và Lôi Duệ Tu càng ngày càng bế tắc. Cách chương.